Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 575 tiến vào Tây Bắc. Tỷ tỷ, Liễu tỷ nhi còn có chút không tha, Tô Nhiễm lại cười. Người vẫn luôn chờ còn không phải là ngày này sao? Hiện tại hắn cân nhắc lợi hại lúc sau, quyết định vẫn là muốn ngươi. Cũng nhanh như vậy thời gian liền an trí hảo Lục La. Sau đó tới rồi tiếp ngươi trở về, đủ để chứng kiến hắn đối với ngươi tình ý. Mà ngươi, này trái tim chẳng lẽ không còn sớm ở Từ Minh xuất hiện. Cũng nói ra những lời này đó thời điểm cũng đã bay đến Lưỡng Giang bên kia đi sao? Liễu tỷ nhi bị nàng chọc chọc ngực, lập tức gương mặt ửng hồng. Tỷ tỷ, ngươi cười ta, đây là chuyện tốt à? Ta vì cái gì không cười? Tô Nhiễm cười đến càng vui vẻ, Liễu tỷ nhi chớp chớp mắt. Nàng cũng đi theo nở nụ cười, Tô Nhiễm liền lại vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, đã khuya, ngủ đi, sáng mai còn muốn lên đường lý. Chẳng qua, lần này lên đường chính là hai bên đường ai nấy đi, Liễu tỷ nhi lúc này mới đỏ mặt gật gật đầu, dài. Quyết chuyện này, Liễu tỷ nhi trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lý Nhị dàn xếp hảo Từ Minh, hắn mới trở về, lúc này Tô Nhiễm sớm đã ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được bên tai tiếng bước chân. Ngay sau đó nhận thấy được đệm giường đi xuống hãm sâu đi xuống. Nàng mới mở mắt ra, đều an bài hảo, hảo, Lý Nhị cho nàng kéo lên chăn cái hảo bả vai. Hiện tại chuyện này giải quyết, người cũng có thể yên tâm, Tô Nhiễm tức khắc khóe miệng cong cong. Nàng chủ động hướng Lý Nhị bên kia nhích lại gần, lại đánh cái ngáp, đúng vậy, ta có thể yên tâm đi rồi, Liễu tỷ nhi này một đường biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt. Tiểu nha đầu rõ ràng vẫn là tưởng hồi Lưỡng Giang tỉnh đi. Hiện tại, nàng đạt thành mong muốn, chính mình cũng không cần mang một cái tâm đều không ở chính mình bên người người xa phó Tây Bắc. Nàng đương nhiên yên tâm, đêm nay. Tô Nhiễm ngủ đến phá lệ kiên định, sáng sớm hôm sau. Đại gia như nhau thường lui tới rời giường dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng xong, Tô Nhiễm bọn họ đặng xe tiếp tục hướng Tây Bắc đi. Liễu tỷ nhi lại muốn đi theo Từ Minh cùng nhau Nam Hạ, vốn dĩ tối hôm qua thượng đều nói tốt. Chính là chân chính tới rồi ly biệt thời điểm, Liễu tỷ nhi lại đột nhiên đổi ý. Nàng phác lại đây ôm Tô Nhiễm cánh tay. Tỷ tỷ, ta không qua bên kia, ta còn là cùng ngươi cùng đi Tây Bắc đi. Tô Nhiễm mày nhăn lại, liền thấy Từ Minh đã cấp giống giống lại đây, Hoàng Liễu Nhi. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Hắn lớn tiếng nói, chết sống đem Liễu tỷ nhi từ Tô Nhiễm bên người túm khai. Nhét vào từ ra trong xe ngựa, sau đó chính mình nhảy lên xe ngựa. Liền vội vàng phân phó Sa Phu đánh xe chạy lấy người, Sa Phu cũng nghe hắn nói. Chạy nhanh giơ lên roi, liền thúc giục con ngựa đặng đặng đặng chạy ra đi thật xa, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng lại buồn cười, không nghĩ tới hắn như vậy không tự tin. Xem hắn phía trước kia đức hạnh, ta còn tưởng rằng hắn đối sở hữu sự đều thành thạo lý. Không có ai sẽ đối sở hữu sự thành thạo, Lý Nhị trầm giọng nói. Cũng dắt thượng tay nàng, chúng ta cũng nên đi ân, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Từ hắn đưa bước lên xe ngựa kế tiếp đường xá. Bọn họ mới xem như không có gặp được bất luận cái gì chặn chỉ là. Chờ tiến vào Cam Túc địa giới sau, lúc này đã vào ngày mùa thu, gió thu càng quát càng lợi hại, cuốn lên đầy trời cát bụi, một đường hướng tây mà đi, kia phong liền quát đến càng lúc càng lớn. Thổi chúng bọn họ màn xe đều bay phất phới. Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa cưỡi ở trên lưng ngựa. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị gió to cấp sốc xuống dưới, chỉ là này hai cái tiểu gia hỏa tính. Tình quật, dù vậy bọn họ cũng không chịu buông con ngựa trở về xe ngựa. Đặc biệt đương nhìn đến đằng trước Lý Nhị vẫn như cũ vững vàng đứng ở trên lưng ngựa. Ở cuồng phong cát vàng xâm nhập hạ vẫn như cũ dương dương tự đắc phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau, bọn họ liền càng không phục, bọn họ mỗi ngày kiên trì bò lên trên lưng ngựa, liền tính bị gió thổi đến ngã trái ngã phải cũng không chịu từ bỏ, này còn chưa đủ. Bởi vì mấy năm gần đây đốn củi quá độ, Tây Bắc sa mạc phạm vi không ngừng mở rộng, cũng liền làm cho ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lúc càng lớn. Tô Nhiễm đoàn người nơi nào trải qua quá này đó. Tô Nhiễm còn hảo, nàng sớm tại Lý Nhị nhắc nhở hạ làm tốt phòng bị. Nhưng là Nguyệt tỷ nhi, sớm tỷ nhi cùng Hiểu tỷ nhi ba cái nữ hài nhi chung quy vẫn là quá mảnh mai. Ở vào cam túc, tiến lên không đến 10 ngày sau, các nàng liền đều ngã bệnh, nhưng thật ra Châu tỷ nhi cái này không đến 2 tuổi tiểu nha đầu còn ngoan cường thật sự, đừng nhìn đến ba cái tỷ tỷ đều bị bệnh sau. Nàng còn mở to hai mắt, một bộ thực không thể tưởng tượng bộ dáng, này thật đúng là cái tiểu sát tinh. Ngay cả lớn như vậy gió cát đều không thể đem nàng nề hà. Tô Nhiễm thấy không cấm thấp giọng nói. Thầm, lời này Lý Nhị đã có thể không thích nghe, nàng chỉ là thân thể hảo, hắn nghiêm trang cường điệu. Tô Nhiễm liên tục gật đầu. Là, Châu tỷ nhi chính là thân thể hảo. Xem ra, chúng ta là không cần lo lắng nàng không thích ứng bên này hoàn cảnh vốn đang cho rằng nhất chịu không nổi Tây Bắc khô giáo khí hậu hài tử sẽ là tuổi nhỏ nhất Châu tỷ nhi Lý. Kết quả không nghĩ tới nàng so với ai khác đều thích ứng đến hảo. Kìa nàng cũng liền an tâm rồi, nhưng bởi vì có ba cái hài tử đều sinh bệnh duyên cớ. Bọn họ một đường chỉ phải thả chậm cước trình, đến Cam Châu về thời điểm, thời gian đều đã là 10 tháng, lúc này Tây Bắc đã hoàn toàn rét lạnh xuống dưới. Mặc dù trên đỉnh đầu mặt trời lên cao, chính là đứng ở Thái Dương phía dưới cũng không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Ngược lại một trận gió thổi tới, là có thể làm nhân thể sẽ tới cái gì kêu thấu xương lạnh lẽo, nơi này âm lãnh quả thực so kinh thành còn muốn lợi hại hơn thượng vài phần. Bọn họ đoàn người trước tiên ở Cam Châu về bên ngoài trạm dịch cùng Viên Tiên Sinh chạm trán trước. Bọn họ một bước đi vào bên này, Viên Tiên Sinh mặt trải qua nơi này gió cát mài rũa mấy tháng sau, cũng trở nên thô lệ rất nhiều. Bất quá chờ nhìn thấy Lý Nhị Tô Nhiễm bọn họ đoàn người, hắn vẫn là trước sau như một giơ lên đầy mặt cười. Vương gia, Vương phi, Hầu gia, huyện chủ, các ngươi nhưng xem như tới. Ta còn đang nói, nếu là lại buổi tối một ít thời điểm, đại tuyết phong lộ, các ngươi năm nay chỉ sợ liền đuổi bất quá tới. Sẽ không, chúng ta đều kế hoạch hảo, Lý Nhị trầm giọng nói, Viên Tiên Sinh vội vàng gật đầu. Đó là, vương gia ngài kế hoạch vẫn luôn thực chu đáo cẩn thận. Bất quá, bên này sự tình ta cũng đã sớm kế hoạch hảo. Ngài hiện tại muốn hay không nghe một chút kế hoạch của ta? Lý Nhị đang muốn gật đầu, lại nghe bên người một cái tinh tế nhược nhược thanh âm vang lên. Ta nương Lý, nói chuyện chính là sớm tỷ nhi tự Viên Tiên Sinh vào cửa sau. Nàng liền duỗi dài cổ ở Viên Tiên Sinh phía sau nhìn lại xem. Lại trước sau không có nhìn đến cái kia nàng hy vọng nhìn đến thân ảnh. Tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy mất mát, Viên Tiên Sinh lập tức cười. Người nương ở trong vương phủ an bài sự tình đâu? Hơn nữa, hiện tại bên ngoài cát bụi đại, một đường lại đây nơi này lại sóc này, nàng không thích hợp ra tới. Tô Nhiễm nghe xong lời này, nàng tức khắc đột nhiên nhanh trí. Hoa tỷ nhi có, Viên Tiên Sinh mỉm cười gật đầu. Là, 3 tháng, lâu như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Viên Tiên Sinh cười đến như vậy thẹn thùng. Xem ra mặc kệ nhiều lợi hại người, ở đối mặt chính mình sắp làm phụ thân chuyện này thời điểm, hắn luôn là sẽ chân tay luống cuống. Mặc dù hắn hiện tại đã tới rồi 30 cũng không ngoại lệ, Lý Nhị tức khắc cũng kích động tiến lên. Ở Viên Tiên Sinh đầu vai thật mạnh chụp một cái. Không tồi a, người lập tức cũng là phải làm cha người. Đúng vậy, chỉ là ta không có sinh dưỡng quá hai tử, về sau không thiếu được còn phải hướng vương gia ngài thỉnh giáo dục nhi kinh viên. Tiên Sinh tuy rằng biểu hiện đến ôn hòa, chính là hắn khóe miệng đều đã mau liệt đến khóe miệng phía sau đi. Cái này hảo thuyết, nếu là người khác cùng hắn nói loại này lời nói, Lý Nhị sẽ cảm thấy hắn là ở trào phúng chính mình. Chính là Viên Tiên Sinh nói như vậy, hắn liền không chút do dự dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải. Thậm chí, Viên Tiên Sinh nói còn gợi lên hắn trong lòng đối hai cái nữ nhi mới vừa sinh hạ tới khi đủ loại tốt đẹp hồi ức, hắn cũng mặc danh bắt đầu kích động, liền chạy nhanh ôm Thượng Viên Tiên Sinh vai. Đi, chúng ta đi bên trong nói. Đúng rồi, ngươi hiện tại hy vọng muốn đứa con trai vẫn là nữ nhi. Ta còn là cảm thấy nữ nhi hảo. Nếu là đứa con trai, hắn nếu là học được ta năm đó đức hạnh, kia về sau khẳng định sẽ tra tấn người chết. Viên Tiên Sinh vui tươi hớn hở trả lời, hai cái nam nhân vừa nói vừa cười đi rồi. Lưu lại Tô Nhiễm mẫu tử mấy cái hai mặt nhìn nhau, Tô Nhiễm quay đầu lại đi xem. Liền thấy sớm tỷ nhi vành mắt hồng hồng, tựa hồ muốn rơi lệ, đáng thương nữ hài nhi, nàng vốn dĩ này một đường liền bệnh, mấy ngày nay mới hảo điểm, hiện tại mỗi ngày chống đỡ nàng kiên trì đi xuống động lực chính là sớm một chút nhìn thấy mẫu thân. Kết quả ai biết mẫu thân thế nhưng còn không có tới. Tô Nhiễm vội vàng qua đi đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Sớm tỷ nhi ngoan, người nương nàng không phải không tới xem ngươi. Ngươi nghe được, người nương lập tức phải cho ngươi sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Về sau, sớm tỷ nhi cũng là tỷ tỷ lý. Hiểu tỷ nhi sớm bá đạo tiến lên đây. Nàng kéo lên sớm tỷ nhi. Ngươi khóc cái gì nha? Ngươi đương tỷ tỷ, đây là chuyện tốt, này liền ý nghĩa về sau ngươi cũng có người có thể khi dễ. Đi đi đi. Thừa dịp còn có thời gian, ta tới giáo giáo ngươi như thế nào đương tỷ tỷ, mấy năm nay. Sớm tỷ nhi vẫn luôn đều khuất phục ở hiểu tỷ nhi dâm uy hạ. Hiện tại hiểu tỷ nhi lại túm thượng nàng, sớm tỷ nhi căn bản không dám phản kháng. Ngoan ngoãn liền đi theo nàng đi rồi, Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra, nàng lại bất giác cười. Sang năm trong nhà liền lại muốn thêm một cái tiểu hoa nhi. Viên Tiên Sinh cũng hữu sau a, thật tốt, hết chương.